Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lúc này, mẹ chị nghe con gái hét cho nên chạy lên phòng, thấy chị Hồng nằm đó, chảy mồ hôi lạnh, người co quắp, miệng ú ớ. Ông Hiền. Vậy là mẹ chị bồng chị lên giường, kêu bố chị lấy cái roi dâu chặt từ lâu đem lên. Ấy vừa mang roi dâu lên, chị Hồng co giật. Mẹ chị lấy cây roi vụt vào giường, càng đánh thì chị càng quằn quại la hét to hơn, đến khi chị im bặt, người giãn ra rồi từ từ tỉnh lại. Chị nói: lúc đó tao thấy ông Hiền kéo tao đi, lôi dữ lắm, rồi tự nhiên ông như bị ai đánh, ông ngồi thụp xuống rồi chạy ra khỏi cửa phòng. Tao mới chạy lại chỗ giường nằm thì lúc đấy mới tỉnh đó. Nghe bà kể tôi sợ lắm, bởi vì con nít yếu bóng vía, đi đám ma mà lại còn ăn đồ mới cúng, cho nên dễ thấy, thậm chí là mới đi ngang qua thôi. Tốt nhất là thôi, trẻ con còn bé thì tránh đi ngang qua đám, hoặc là tuyệt đối không có cho nhìn vào hình thờ. Còn một chuyện nữa, kể về hàng xóm của chị Hồng. Mùa hè ở ngoài Bắc, người ta hay đi làm đồng sớm để xong sớm rồi về cho nó mát. Hôm ấy hàng xóm của chị dậy sớm tranh thủ ra đồng, độ 3-4 giờ sáng gì đó. Lúc đi ổng dắt Châu đi theo. Đi được một đoạn, tới gần chỗ cây đa thì ổng thấy một đám con nít đang chơi. Trước giờ đâu có tin ma cỏ, ổng chỉ nghĩ: quái, con nít còn nôi nhà ai, mới bảnh mắt mà đã ra đây chơi. Ổng dắt Châu đi ngang qua chỗ cây đa luôn. Đám con nít bỗng đi theo, nó túm đuôi Châu không có cho đi, rồi cười đùa thích thú. Đi được một đoạn, con Châu cứ phải đứng lại vì bị tụi con nít nó kéo. Ông quay lại đoát quát cho đám con nít một trận. Thế nhưng vừa quay lại thì ông thấy mấy đứa đó, đứa thì cột chân, đứa thì mất tay, thậm chí có đứa mất luôn nửa cái đầu. Sợ quá, ông bỏ luôn con Châu mà chạy thục mạng về nhà. Sáng tỏ, ông mới kêu vợ cùng nhau đi ra dắt Châu. Lúc đi ra thấy con Châu buộc ngay ở chỗ gốc đa. Trong khi hồi sáng, ông bỏ con Châu lại là đoạn đi xa cây đa đó lắm rồi. Cứ nghĩ ai có lòng tốt, dắt Châu rồi cột ra chỗ đó, giúp. Thế nhưng hỏi xung quanh thì chả có ai làm cả. Ấy, cái sự lạ, nó nhiều như vậy đó. Xung quanh cái mảnh đất mà tôi nơi tôi đang sống ở đây cũng vô số sự lạ. Cái ngôi làng nằm sát với cái nhà máy, vốn là một cái nền của trường bắn cũ. Tôi biết luôn có những cái thứ tồn tại ở đó, nằm ngoài tầm hiểu biết của con người. Bởi vì đơn giản một điều, nơi đó đã chôn thấy quá nhiều người. Có những người đáng phải chết, có những người chưa đến số cũng phải chết. Có những người chết do chịu pháp đình của pháp luật, có những người chết oan chết uổng dưới tay súng của quân tàn ác. Tất cả bọn họ vẫn lẩn vẩn ở đó, ở trên cái trường nền trường bắn cũ của cái mảnh đất An Giang Long Xuyên này. Họ cứ đi đi lại lại như những cái bóng vất vưởng trong mỗi đêm. Rồi còn cả anh Nhân nọ vẫn cứ tiếng than khóc gọi người mẹ ghẻ của mình: mẹ ơi, mở cửa cho con vô mẹ ơi, con đói, con. Kính thưa quý bạn và các vị, chúng ta dừng những chuyện ma ở Long Xuyên tại đây. Thật ra thì tác giả Thanh Thanh vẫn còn đang viết tiếp, thế nhưng mà chắc là phải đợi, bởi vì những câu chuyện nó không có liên quan gì nhau, cho nên mình dừng ở đây cũng không sao cả. Ok, thì mong rằng là tác giả Thanh Thanh sẽ tiếp tục viết nhiều hơn nữa, để chúng ta sẽ có những cái chuyện hay hơn nữa để đọc. Cái chuyện của Thanh Thanh nó rất là gần gũi và nó rất là thật. Ok, bác Thông em ngủ ngon. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.